Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, ngũ hành tự nhiên, cùng nhau tuyệt diệt, khô khô luân minh đẩy ngã đối phương con rối, điên cuồng công kích, vạn ngàn xúc tu phía dưới, đem cái kia con rối, một chút xé rách, hắn chỉ có 300 tức thời gian chiến đấu, cho nên mới là điên cuồng như thế. Hai đại thiên tôn, đại chiến cùng nhau, khuấy động toàn bộ không gian, nổ vang rung mạnh, đối phương trần trờ cau mày. Ở chung quanh hắn, lại có rất nhiều ma tinh xuất hiện. Cáo tử điểu, cốt tước, mộng yểm kim hùng, ảnh ma phi mãng, hồng đầu cự ngô, tử kiếm yêu, mộ khí biên bức, kinh hãi quái, nghiễm phủ đường lang, thiên khôi mãng, hối vân côn. Ba chân kim nha, lôi tinh chi chu, rắn lửa dung nham, trong nháy mắt Trần Thủ Chuyết biết đối phương pháp thuật gì. Mị Ma Tông 3000 ngoại đạo Mị Ma Tông toàn xưng thiên tổn vô vọng đoạt hồn đạo hóa vô thượng Mị Ma Tông, trong môn phái thơ số, thiên vô ngã, ma vô đạo, trưởng vô vọng, mị vô sinh, tâm vô hối, chiến vô bại, tu vô chân. Tuyệt vô diệt, bọn họ lấy siêu tinh phệ huyết, hấp nhiếp yêu linh nổi danh trên đời, trưởng khống 84,000 chủng ma tinh. Thượng cổ ma tông, cha truyền con nối, thực lực sâu không lường được. Cái này tông môn bồi dưỡng 84,000 chủng ma tinh. Những thứ này ma tinh trong, có thể lấy có 3000 ma tinh thăng cấp thành thiên tôn đại viên mãn. Cũng chính là nửa bước đạo nhất, vì lẽ đó tục xưng 3000 ngoại đạo. Đối với phương triệu kêu đầy đủ mấy trăm ma tinh, che ngợp bầu trời mà tới. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại biết, đây là hư chiêu, ở vô thượng đại đạo cảm ứng trong. Đối phương chân chính sát chiêu là trên người ẩn giấu cường đại pháp thuật gợn sóng. Trần Thủ Chuyết cười gằn, ở bên cạnh hắn. 13 ngũ đạo binh xuất hiện, trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành 13 vị linh thần đạo binh, trong đó bát bộ thiên long phân thân đi ra, mỗi cái nắm cửu giai pháp bảo, hình thành chiến trận, đem Trần Thủ Chuyết bao quanh bảo vệ lại đến, mà Trần Thủ Chuyết cũng là lặng yên vận chuyển pháp thuật. Mấy trăm ma tinh cùng Trần Thủ Chuyết thiên long bát bộ 13 đạo binh, đại chiến chung một chỗ. Oanh, đối phương thiên tôn con rối nát bấy, thế nhưng nát bấy lúc tỏa ra một loại cường đại gợn sóng. Khô khô luân minh ở đây gợn sóng phía dưới, cũng là tiêu tan, trở về bàn cổ thế giới. Ở này trong quá trình, đối phương tu sĩ vận chuyển pháp thuật thành công, bỗng nhiên ở trên người hắn, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên khí xuất hiện, cái này ngũ hành nguyên khí. Hóa thành ngũ sắc thần quang trắng đỏ tím lam lục năm màu, đan dệt hỗn tạp cùng nhau, hết lần này tới lần khác lại lẫn nhau màu sắc rõ ràng. Tinh mang lưu chuyển bên trong, ngũ sắc thần quang mỹ lệ vô cùng, thần quang trong, vô tận phong mang phun ra nuốt vào, không có không như ý, trong thiên địa vô lượng khí cơ tùy theo tương ứng. Tựa hồ tâm ý đến, không chỗ nào không ra, chuyển động kim quang, huy hoàng cùng nhau, dị thải rực rỡ trong thiên địa, đều vì kim quang che lấp, tự có bao phủ tất cả hủy diệt lực lượng, tiên tần bí pháp, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến. Cùng lúc đó, trên người đối phương, một loại ma tính, lặng yên bạo phát, cái loại này ma tính. Lại không hề có một chút ma tính đáng sợ ăn mòn, mà là mang theo một loại cổ điển hung uy, trực thấu bầu trời, toàn bộ thế giới, đều là không tự chủ được ở đây ma tính trong rung động lên. Đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, thình lình ma hóa, hắc hóa nổ tung, uy năng ít nhất tăng lên gấp 6, ma quang lóng lánh nhảy bên trong, đi đến nơi nào? Ẩn chứa đáng sợ cắt chém lực lượng, thời không đều giống như bị cắt chém ra từng đạo trong suốt vết rách. Đặc biệt bắt mắt, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hắn ước lượng đoán được đối phương là ai. 49 thiên kiếp tử bên trong ma đạo ngũ chủ một trong. Đối phương tu luyện hạt nhân đại đạo, Trần Thủ Chuyết đều là đã thấy rõ, lấy ngũ hành đại đạo, xây dựng ngũ hành thiên nhiên hệ thống, lại lấy ma tính ma nhiễm, lặng lẽ chuyển hóa, tăng lên điên cuồng, đại ngũ hành tổ hợp thiên nhiên, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, ma tính ma nhiễm chuyển hóa sau khi, vô chất vô cốc, vô thượng vô hạn. Ở đối phương lặng yên sử dụng bí pháp lúc, Trần Thủ Chuyết cũng là sử dụng giữ nhà bản lĩnh. Hắn không chút biến sắc, chín đạo pháp tướng biến hóa, sử dụng nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, chín loại pháp tướng nhanh chóng biến hóa, hợp lại với nhau hóa thành vũ trụ chân tướng huyền vũ trụ. Bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp, thôi thúc, phát ra, pháp tướng hơi động, oanh qua đến liền được rồi. Trong hư không, thật giống lặng yên phản âm vang lên. Vũ, chủ, vũ, chủ, vũ, chủ, huyền vũ trụ. Vô số quang sắc rực rỡ lóng lánh, giống như mộng ảo, chỉ là trong phút chốc, thời gian tựa hồ đình trệ chốc lát, đối phương ma hóa diệt tuyệt thần quang, cùng Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ không hề có một tiếng động va chạm. Va chạm, bạo phát, ầm ầm, sát na, toàn bộ thế giới gợn sóng hạt bụi nhỏ, ngũ sắc thần quang, thiên địa gió nhẹ. Còn có ức vạn vạn đảo vô hình khí cơ, tất cả hữu hình vô hình tồn tại, ở Trần Thủ Chuyết đòn đánh này phía dưới, lập tức bị chấn bể hoàn nguyên thành một mảnh hư vô. Đại ngũ hành tuyệt diệt lại mạnh mẽ, ma hóa ma nhiễm tăng lên lợi hại đến đâu, nhưng là chúng nó đều ở cái này vũ trụ phạm trù trong. Đều bị vũ trụ chứa đựng, thuộc về vũ trụ một phần tử. Vì lẽ đó không địch lại Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ. Cái này không phải là uy năng, lượng vấn đề, đây là chất, đây là thiên đạo, không có bất luận nhân vật nào hư không, hết thảy tất cả, không hề có một tiếng động phá nát, phân giải thành điểm điểm kim quang, lấy khó có thể hình dung tan vỡ, hư không tồn tại một phần ngàn sát na sau. Đầu tiên là co rút lại rồi sau đó nở rộ lực lượng đào qua. Cả căn phòng nhỏ phòng khách, lại như là ảo ảnh giống như, không hề có một tiếng động sụp đổ. Cuối cùng hóa thành cho hoàn toàn mờ mịt hướng về bốn phương dâng trào mà đi. Cái này không phải là Trần Thủ Chuyết huyền vũ trụ uy năng, mà là huyền vũ trụ đối kháng ma hóa diệt tuyệt thần quang. Đến đây gợi ra vụ nổ lớn. Khô tài gặp liệt hỏa, trời đất sụp đổ, phảng phất tái diễn hỗn độn, cái gì cái này cái kia, đều là tiêu tan cho bụi. Sau đó là toàn bộ tửu lâu, đều ở cái này trong hỗn độn, có người gào thét, Bắc Thần Tông tọa trấn đại lão ra tay, pháp bảo thần quang lóe lên, sau đó ở đây trong hỗn độn, cùng nhau tiêu tan, trong hư không, chỉ là lóe một cái. Vọng Hải lâu bốn phía phạm vi 10 dặm, chỉ là lóe một cái, tất cả mọi thứ đều là biến mất, chỉ là mặt đất lưu xuống một cái đầy đủ 5 dặm sâu hố to. Sau đó một cái cực lớn đám mây hình nấm bay lên, có tới 3000 trượng cao, toàn bộ thiên la thế giới cũng có thể nhìn thấy. Ở đây chỉ có Trần Thủ Chuyết tồn tại, hắn kinh hãi đến biến sắc. Đưa tay chộp một cái, đem này trong hố lớn 3 cái không có phá nát vật phẩm tóm vào trong tay, sau đó hóa thành âm ảnh sinh mệnh, biến mất không thấy. Trần Thủ Chuyết trốn về động phủ. Này sự kiện quá lớn, đương thời trong tửu lâu tất cả ăn cơm đi ngang qua đều là cùng nhau tiêu tan. Sự tình xong xuôi, ở cái kia địa vực đầy đủ dựng thẳng lên 3 đạo cột sáng, một cái cự thi, cái này 3 đạo cột sáng đại biểu chân chính 3 vị linh thần chân tôn. như Trần Thủ Chuyết loại này tổ hợp đạo binh, tuy rằng có lục giai thực lực, thế nhưng chỉ là tạm thời, sau khi chết sẽ không hình thành tán linh khí chủ. Kỳ thực đây linh thần không ít, thế nhưng chỉ có cái này ba cái xui xẻo, trên căn bản đại đa số linh thần đều là bỏ chạy. Cự thi đại biểu địa khư chân chủ, cũng chính là Vọng Hải lâu trấn thủ người tử vong, hắn kỳ thực hoàn toàn có thể lấy bỏ chạy, thế nhưng trấn thủ chức trách ỷ vào chí bảo tại người, phát lực chết gánh, kết quả tử vong. Cho tới pháp tướng chân quân, chết bao nhiêu đã không cách nào tính toán. Thanh trà, còn có bát phương linh bảo trai cái kia chấp sự đều chết rồi. Tập kích Trần Thủ Chuyết ma tu, Trần Thủ Chuyết không biết chết sống tình huống, bất quá hẳn là không chết. Nếu như chết rồi, Trần Thủ Chuyết hẳn là có này cảm giác, nhưng là đối phương cũng không có tốt. Bởi vì Trần Thủ Chuyết nhặt lấy ba cái vật phẩm, có cửu giai pháp bảo cửu chân thiên vũ bích hỏa giám, đối phương đã thu hồi, lại bị đánh ra đến, không chết cũng tàn. Ngoại trừ cái này cửu giai pháp bảo, còn có hai cái cửu giai pháp bảo, hai thước một tấc trắng noãn pháp trụ, một mảnh bóng loáng, dường như cẩm thạch điêu khắc mà thành. Cẩn thận kiểm tra, trụ phân 9 tầng, dường như cửu tiêu, từ trên xuống dưới, thật giống có vô tận lôi đình nổ vang. Toàn bộ pháp trụ ẩn chứa vô tận lôi ý, lôi đình ánh sáng dâng trào như diễm, rồi lại thật giống ẩn chứa vô tận quang mang, vô thượng dương cương, tinh túy huy hoàng. Cửu giai pháp bảo lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ, đây là cái kia tử vong trấn thủ địa khư pháp bảo. Hắn chính là có bảo vật này, mới sẽ chết gánh, cuối cùng ngã xuống. Hắn nếu là không có bảo vật này, nên trốn chạy, ngược lại không có chuyện gì. Tùy vào số mệnh, một cái khác nhìn thật giống là một khối hàn băng linh ngọc. Băng tuyết ngưng tụ mà thành một viên long tâm, bên trong có hai đạo tựa như ma long giống như ánh sáng. Vạn ngàn ma khí tụ tập, tựa như bơi lội, tựa như bay vút, rõ ràng bất động bất động, nhưng dùng mắt thấy đi lại biến hóa vạn ngàn, sinh động hoạt bát. Cửu giai pháp bảo phi xương ma hàn tuyệt long tâm, cái này cũng là cái kia đánh giết chính mình 49 thiên kiếp tử để lại. Ngoại trừ cái này ba cái cửu giai pháp bảo, tất cả mọi thứ đều là hóa thành bột mịn, tiêu tan nhân gian, chỉ có cửu giai pháp bảo mới có thể chịu ở lại cái này đại hủy diệt. Trần Thủ Chuyết mỉm cười một thoáng, đem này tam bảo thu nhập chính mình kiếm quật bảo lò. Sau đó hắn yên lặng chờ đợi, rất nhanh Bắc Thần Tông điều tra đúng hạn mà tới, lớn như vậy nổ tung, há có thể không điều tra. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không để ý cái này, lớn như vậy nổ tung, địa khư đều là chết rồi. Khẳng định không có quan hệ gì với pháp tướng, chỉ là đi một cái quá trình. Như loại này chuyện, cơ bản không bệnh mà chết, điều tra cũng điều tra không ra cái gì. Không phải vậy dựa vào cái gì gọi yến không có tốt yến, hội không hảo hội. Bắc Thần Tông điều tra qua đi, có người phi phù truyền tin, Trần Thủ Chuyết đạo hữu, ta chính là bát phương linh bảo trai độc giác tiên. Ta tông môn chủ trì giao dịch tiến hành làm sao? Trần Thủ Chuyết lập tức phẫn nộ đáp lời. Giao dịch gì? Chúng ta đầy đủ nửa ngày, các người tông môn cái kia thanh trà cũng không có tìm đến ta à? Ta làm sao liên hệ nàng? Cũng là không có hồi âm. Các người bát phương linh bảo trai còn buôn bán không? Nào có như thế lừa người? Người có tin ta hay không đập phá các người cửa hàng? Trực tiếp tức giận mắng, bang này thương nhân chính là tiện, người cùng bọn họ vẻ mặt ôn hòa, không có kết quả tốt, này sự kiện, đánh chết cũng không thể thừa nhận, không phải vậy sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Cho tới thanh trà, thực sự xin lỗi, nếu là có cơ hội gặp phải hắn người nhà, bồi thường một thoáng. Quả nhiên Trần Thủ Chuyết tức giận mắng phía dưới, đối phương rất mau hồi đáp tin nhắn, Xin lỗi, tôn kính quý khách, chúng ta bên này xuất hiện một vài vấn đề. Thanh trà trở về tông môn. Chúng ta làm vì ngài điều đổi mới rồi chuyên môn chấp sự Lục Tranh. Trần Thủ Chuyết cả giận nói. Nào có các ngươi như thế làm việc. Nhất định phải bồi thường ta. Mặt khác, ta ủy thác chuyện, mau mau giúp ta làm. Cho ta tìm kiếm vũ giai thiên địa linh vật. Chấm ngoặc kép, cái này trao đổi, còn phải tiếp tục ủy thác. Không phải vậy quá giả. Vũ giai thiên địa linh vật bây giờ đối với hắn đã không có dùng. Còn đổi không đổi, còn không là Trần Thủ Chuyết định đoạt. Được rồi, quý khách, không có vấn đề. Sau đó lại liên hệ Trần Thủ Chuyết chính là Lục Tranh. Khách khí một mỹ nữ, đối phương bồi thường Trần Thủ Chuyết 30 viên thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được nàng trong kia tâm cảm giác chán ghét. Thanh trà, còn có một cái bát phương linh bảo trai chấp sự, chết không rõ ràng, há có thể cùng Trần Thủ Chuyết không có quan hệ. Trần Thủ Chuyết không thèm để ý những thứ này, hắn lặng yên liên hệ Phương Cửu Huyền. Cửu Huyền a, ta bị người tập kích, đối phương hẳn là ma đạo ngũ chủ một trong. A, Bắc Thần Tông cái kia đại phá diệt, ngươi làm ra, coi như thế đi. Có ta một phần, ta nghĩ hỏi thăm một chút, đối phương đi hạt nhân đại đạo là đại ngũ hành đạo của tự nhiên. Sau đó lấy ma nhiễm bạo phát, có ai tu luyện đạo này? Ngoặc kép, hết chương.